Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1103, đệ 1103 trang. Nàng bất động thanh sắc, dẫm người sau giày, Tạ Thanh Yến. Ngoặc kép chấm hỏi, chính lúc này, bản tiểu béo mặt A Duẩn đem một mảnh toan dưa đưa cho Tạ Thanh Yến, tiểu yến tử. Người ăn, ăn, ta không phải tiểu yến tử. Ta không ăn, ngươi không ăn sao? Ngươi vì cái gì không ăn? Ngươi có phải hay không không thích ta? A Duẩn khổ sở hỏng rồi. Tạ Tư Ý mắt lạnh quét tới. Tạ Thanh Yến mộc mặt ăn xong. Lúc ấy, toàn đến đỉnh đầu có thể phiên 360 độ, thật sự. Có như vậy thân nhân là phúc khí của hắn, khả năng trừ bỏ Tạ Thanh Yến. Những người khác đều còn hảo. Liền tính là gần nhất vì Úy Minh Đường tử nạn quá Thiên Đô quận chúa đám người cũng khôi phục không? Ít, đều hướng phía trước xem, đánh vỡ loại này tốt đẹp không khí chính là cao hứng hỏng rồi lễ bộ thượng. Thư, hắn ở say khướt kính rượu phù không tựa vân khi nói. Công tước, ngươi là thiên đại phúc khí a, cưới chúng ta điện hạ, ngươi về sau nhưng đến nỗ lực. Làm cho chúng ta điện hạ sớm một chút có cái siêu cấp bảo bảo a, thân khoan thể béo. Thật lớn gan chó, thốt ra lời này. Toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên quái dị an tĩnh, bởi vì vừa mới đế vương đem ly rượu buông xuống. Không nhẹ không nặng, vương tộc người đều có điểm ngốc. Không rõ vì cái gì cái này lễ bộ đại thần muốn tìm chết, hay từ gì đó. Đế vương cũng không có. Người nội hàm ai đâu, Phù Xuyên cái này đương sự ngược lại là hậu chi hậu giác mới từ suy nghĩ chung. Rút về, nhìn về phía bị hình bộ thượng thư che miệng lại lễ bộ thượng thư. Nhưng ánh mắt kỳ thật là thổi qua A Duẩn, nhìn đến nàng thực không vui mà cúi đầu chơi tiểu oa nhi. Chuyển qua mắt, nàng đối thượng đế vương ánh mắt tương đối những người khác cho rằng đế vương tức giận. Nàng phản ứng đầu tiên là lễ bộ sẽ không ở không có đế vương cho phép dưới tình huống đem phù không? Tựa vân mời đến, chắc là đế vương có như vậy ý tứ. Bọn họ mới dám, cho nên hắn là ở dục sinh. Này câu cá lão hảo không biết xấu hổ. Chính mình không sinh, còn thúc giục ta. Đại khái xem hiểu Phù Xuyên ánh mắt. Đế vương cũng vô ngữ. Nhưng hắn nghĩ đến chính mình khoảng thời gian trước phê tấu chương nhắc tới người nào đó có phu. Chỉ sợ lễ bộ liền cho rằng chính mình bổn ý dục sinh. Cho nên đều phấn khởi, này nhóm người thật là. Từng ngày, con nối dõi việc. Tùy tâm, thích là được, lời này cũng không biết là nói cho mọi người nghe. Vẫn là ở cảnh cáo lễ bộ cùng mặt khác bộ môn. Dù sao liền tính là các bộ. Cũng có thật nhiều người ham thích với làm đế vương một mạch khai chi tán diệp. Phỏng chừng là mấy năm nay lo lắng hãi hùng quán. Thật vất vả hai đời thanh hoàng có tiếp. Sợ phía dưới lại đoạn rốt cuộc nhìn. Công tước phu nhân chơi hoa. Nhưng không sinh, muốn mệnh. Lễ bộ thượng thư xem như vì mặt khác thần tử lên tiếng. Chính là ở thử. Phù Xuyên xem đế vương tỏ thái độ. Cũng phân không rõ người này là thật sự vô tội. Vẫn là ở Bạch Liên Hoa. Dù sao bên người nàng phù không tựa vân là quen tay. Bệ hạ nói chính là điện hạ thích cái gì, thần hạ liền nhất định sẽ cho nàng tìm tới. Nhân gia chính thống lão công cách cục không phải giống nhau đại. Ngươi nhìn xem, không ít vương tộc quý nữ đều nhịn không được nhìn về phía chính mình phò mã cùng lão công. Những người này ngoặc kép chấm than. Điều huynh đệ ngươi này quá mức a, đế vương đại khái cũng có điều nghe thấy này hai phu thê ở chung. Phương thức, chỉ liếc quá phù không tựa vân. Chưa nói cái gì, nhưng thật ra Tạ Tư Ý dù bận vận ung dung hỏi. Kia công tước ngài nói, điện hạ thích cái gì? Cách đó không xa Chu Lâm Lang biết Tạ Tư Ý loại này cáo già nhất định đã nhận ra cái gì? Nhận ra Phù Xuyên thân phận, nhưng như vậy công nhiên kêu nàng. Nhất định có không chọc người hoài nghi nguyên nhân, đầu tiên là chức vụ. Nàng rõ ràng là đế vương hợp tác đồng bọn. Nàng cùng tương lai người thừa kế là có kết giao ngôi cao, tiếp theo là trước đây Đông Hải việc. Bọn họ hẳn là tiếp xúc qua. Cho nên loại này chủ động tiếp xúc cũng không kỳ quái, phù không tựa vân. Không cần ta nói, nàng nói là được Tạ Tư Ý. Thích hài tử sao? Không cần nàng sinh cái loại này. Ta bên này có rất nhiều kỹ thuật. Không cần tiền, phù không tựa vân. Xem ra cũng không cần ta, Tạ Tư Ý. Kia khẳng định không cần ngươi. Điện hạ chính mình gen cũng có thể nông, ở đây người lập tức nghĩ đến kia kinh thế hãi tục công. Tước phu nhân trận chiến đầu tiên, trực tiếp đem biến thái chi danh truyền tới trung tâm khu. Quả thực là kia một thế hệ thi đại học sinh ác mộng, ngươi như vậy vừa nói. Chúng ta đã có thể không mệt nhọc, thần võ vô quy những người này lập tức liền tinh thần. Đánh giá Phù Xuyên, giống như quá đoạn thời gian là có thể nhìn đến quy bản tiểu điện hạ, mẹ ai. Tưởng tượng đều hưng phấn, Xích Diệu Tháp chính là trăm năm không có tân sinh nhi. Bởi vì đều không sinh hài tử, hắc lịch sử bị đào ra lại còn có thật làm thành bên trong huyết mạch. Dung hợp Phù Xuyên ngay lúc đó xấu hổ bộc lộ ra ngoài. Nhưng nghĩ đến A Duẩn, nàng chỉ có thể chịu đựng xấu hổ nói. Ta người này, xưa nay không thích chính mình hài tử, nàng đã làm tốt quyết định. Khả năng cùng A Duẩn tiếp xúc không nhiều lắm. Đêm Phi Đông Ngô không nhịn xuống, cắm một miệng. Vậy ngươi thích người khác hài tử a, ai? Ngươi đừng nói. Ngươi thật đúng là đừng nói. Ngươi chân tướng a Địch Quốc Thái tử. Không khí lập tức càng xấu hổ, thẳng đến. Cái kia, ngượng ngùng, ta liền muốn hỏi một chút. Điện hạ, ngài không thích hài tử. Kia thích hài tử vú em sao? Thanh âm này, kỳ thật cũng không đột ngột. Hảo thanh tú Nga, hảo ôn nhu Nga, Phù Xuyên thậm chí đều không cần quay đầu nhìn lại liền biết là ai. Mà mọi người nhìn lại, nhìn đến nhân mô cẩu dạng Tạ Thanh Yến đã vẻ mặt chân thành cầu hỏi, Phù Xuyên thật là trăm triệu. Không nghĩ tới mới đầu phán đoán là Hồng Môn Yến, mặt sau chuyển biến thành dục sinh cục. Hiện tại lại thăng hoa tưởng báo nguy, chương 259 có đói bụng không? Tạ Thanh Yến người này có đôi khi liền Tạ Tư Ý đều cảm thấy kỳ ba. Hắn luôn có một loại làm lơ bất luận cái gì cục diện cố tự biến thái năng lực, hơn nữa. Hắn là chân chính không chiết thủ đoạn, tỉ như vì lấy lòng ai biến thành vú em gì đó. Nàng làm không được, nhưng hắn có thể, Tạ Tư Ý thấy được Phù Xuyên như nhau năm đó vô ngữ cùng sợ hãi, nhưng thật ra không. Cần ngụy trang. Bởi vì những người khác cũng giống nhau sợ hãi. Hết chương.